Kinh Hồng Vũ, chương 61, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ tỷ, ngươi đói ta cấp tới ngươi thức ăn hảo, đa tạ tiểu nữ vẫn hảo, tỷ tỷ, ngươi xem ngươi như vậy sắc diện mệt mỏi, ta bên này còn có dưỡng thần thảo dược. Phiền đến công tử tiểu nữ thực tốt, tỷ tỷ ngươi chút cẩn thận, phía trước còn có không bằng phẳng đường lộ. Tiểu nữ tự thân sẽ cẩn trọng, công tử chiếu cố rồi. Tỷ tỷ ta nhìn ngươi ở nơi này đến hẳn cũng không có mang theo tư trang, sau khi ta bồi tiếp ngươi đi mua hảo. Làm phiền công tử bồi tiếp tiểu nữ thực cảm kích. Tỷ tỷ, bên này chúng ta uống trà, ngươi tới ăn chút điểm tâm nha. Tạ công tử hữu ý tiểu nữ không dám khách sáo. Tỷ tỷ, này thức ăn ăn ngon miệng, ngươi trước ăn nhiều chút. Tạ công tử quan tâm tiểu nữ tự đến là được. Ở các nàng sau khi trở lại thời điểm, nữ nhân trước đó cùng tiểu bạch đến cũng trước đó mấy khắc thì thức dậy. Nàng tìm một lần các nơi cũng đều không nhìn thấy tiểu bạch tâm sinh lo lắng mới gấp đi xuống lầu ý định ra ngoài nhìn xem, cuối là ở trước cửa đôi bên chạm mặt. Các nàng sau về đến nơi tức khắc phân phó lão bản gọi người làm cơm, các nàng bốn người ai về phòng nấy tự hào hào thu xếp. Mặt này tiểu du sau đó cũng không biết là đã ăn phải nhầm lẫn thứ gì, lại ở cái đó nữ nhân bên cạnh giống như tiểu cầu bám dính nàng. Từ sáng đến trưa vẫn không có một khắc không đi chú ý, không đi quan tâm nàng. Tiểu Hắc Bạch Thụy nhìn này một màn cũng bị dọa đến. Này đối phương giống như chúng ta, ngày thường một dạng ra ra thập phần đứng đắn, hiện tại thì như cái hài tử quấn quýt lấy cái đó nữ nhân, ra sức hướng nàng lấy lòng. Cách một chút liền lập tức đối nàng ân cần hỏi han, một câu tỉ tỉ, hai câu lại mỹ nhân tỉ tỉ, phi thường kinh người. Đối phương thanh âm vốn đã là loại trung tính ẻo là, hiện tại lại đem bản thân cái thanh điệu chu tốt kêu đến giống hệt một cái bán nam bán nữ, làm tới tiểu thụy các nàng kinh đến dựng tóc gáy. Mà ở bên này nữ nhân cũng không có đối ba người các nàng có bao nhiêu khá hơn. Nàng lúc đó nhận thức người kia thì đột nhiên biến mất rồi, nghĩ một chút bản thân có phải là ngủ quá sâu liền nằm mơ rồi. Tự thân ở trên đùi nhéo một cái, đau đớn tức truyền tới đại não khiến nàng rõ ràng bản thân không phải mơ, bản thân được người kia đem cứu ra cũng hoàn toàn là thực tại. Nàng cùng bọn họ ở khách trạm đại môn chạm mặt, đồng tử cuối cùng nhìn thấy người kia rồi, trong lòng đè nặng lo lắng mới thức thời buông xuống. Tự nhiên lại nghi hoặc một trận, bọn họ trên người y phục đồng dạng không chỉnh tề, nhuốm tầng tầng dơ bẩn bùn đất còn có các nơi lưu lại màu đỏ khô lại vết máu, mà người kia nhìn đến càng là phá lệ vết máu chói mắt từ trên xuống dưới bạch chi lúc trước hiện tại bị huyết dịch nhuộm thành hồng y tuyệt đối kinh diễm. Thế nhưng đối phương giống như không nhận thức bản thân bị thương như vậy, sắc diện càng là thập phần đạm mạc vô nhiễu. Nàng tâm khẩn trương thế nhưng cũng không dám tiến tới hỏi một chút đối phương rốt cuộc thì gặp phải loại gì tình huống, nàng biết được bọn họ thân thể nhiễm bẩn, hẳn là muốn trở về phòng họ một phen tắm rửa, liền nàng căn dặn tiểu nhị chuẩn bị nước nóng đem lên, bản thân ngồi ở đại sảnh bàn lớn chờ bọn họ. Chỉ là như vậy lâu qua đi, người đầu tiên cùng nàng tiến đến cũng không phải nàng muốn gặp người kia, lại là đối phương bằng hữu nhìn qua hoạt náo tính khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từ lúc đó liền liên tục dính lấy nàng, biểu hiện tràn đầy phấn khởi cùng nàng quan tâm, chỉ là loại này hắn cũng là quá mức nhiệt tình rồi đi. Hắn đối nàng từng điệu cử chỉ đều thu vào trong mắt một lần lại một lần cùng nàng đối tốt. Hắn như vậy nhiệt tình, khiến nàng bản thân cảm thấy ái ngại cùng ngượng ngùng. Nàng một cái thành thục nữ nhân cũng không thể như vậy trực tiếp đi hướng hắn khước từ, đành phải qua loa cười trừ lảng tránh. Tỷ tỷ, này cá ăn rất tốt, ngươi nếm thử một chút nha. Các nàng bốn người cùng cái đó nữ nhân hiện tại ngồi ở đại sảnh bàn lớn dùng cơm. Tiểu Du cao hứng dùng đũa lấy ra một khối ngư nhục thả vào nữ nhân trong chén. Ta nói cái này Tiểu Du ngươi quá mức nhiệt tình, cô nương người ta đã như vậy biểu hiện khó xử cũng bày ra rồi, ngươi lại mặt dày không tiết tháo. Tiểu Hắc hướng Tiểu Du ném tới cái ánh mắt xem thường. Lão đại ngươi thì biết cái gì, này đến tỷ tỷ, loại này rau cải thanh đạm ngươi hẳn sẽ thích đi. Tiểu Du đưa mắt đối Tiểu Hắc chừng một cái, lại ở nữ nhân trong chén thả vào cải xanh. Công tử phiền ngươi, tiểu nữ đến là được. Nữ nhân phiếm mặt ngại đến ra ngoài, khách sáo cùng Tiểu Du cười một lần. Không phiền không phiền, lại làm sao sẽ phiền a? Tiểu Du tức khắc xua xua tay. Lão tứ ngươi tự nhìn xem ngươi, hai chữ háo sắc cũng muốn ở trên mặt hiện hữu rồi nha. Tiểu Thụy đem thức ăn thảy vào miệng, đôi đũa giống như cố ý chỉ đến Tiểu Du trên mặt. Làm sao sẽ có, các ngươi hồ ngôn, Tiểu Du lập tức phản bác, nàng mới không phải kẻ háo sắc, Tiểu Bạch ở bên cạnh chỉ im lặng ăn vào thức ăn, đôi lúc cũng sẽ đi nhìn một chút. Phạm công tử, loại này ăn rất được, ngươi thử thử. Nữ nhân cử chỉ yểu điệu dịu dàng, thả vào Tiểu Bạch trong chén ít thức ăn. Tiểu Bạch khắc ngưng thần, cuối cùng cũng là đem thức ăn đối phương cấp đến ăn vào miệng. Ân, ăn rất tốt. Tỷ tỷ ngươi không cần hướng hắn cấp thức ăn, hắn một cái chủ thần còn không biết tự thân dưỡng tốt sao? Tiểu Du nhìn qua Tiểu Bạch lại đột nhiên ý vị cười lên. Không vấn đề, là tiểu nữ nguyện ý, nữ nhân nhìn đến Tiểu Bạch lại mềm mại mỉm cười. Cô nương nhìn qua hào quen mặt, giống như chúng ta từng tương kiến rồi a. Tiểu Hắc vuốt vuốt cằm, nàng hiện tại mới phát giác này nữ nhân thật sự là nhìn quen mắt, cũng không nhớ là đã từng gặp ở đâu. Công tử nhớ rõ chúng ta xác thực từng gặp qua. Nữ nhân gật đầu, tự nhiên chúng ta lại cảm giác như vậy quen biết nha. Tiểu Thụy ngạc nhiên, thì ra là bọn họ từng tương ngộ. Các ngươi làm sao lại như vậy hỏi thật nhiều đâu, là lúc trước chưa từng nói qua sao? Tiểu Du nàng giống như cảm giác được trước mặt hai người này khẳng định sẽ đi trêu chọc này nữ nhân, bản thân bất bình thế nàng lên tiếng. Chúng ta cũng không phải hỏi ngươi đâu, ngươi lại làm sao sẽ thấy bất bình đây? Tiểu Thụy này nụ cười, nhìn đến thập phần châm chọc. Lão Tam nói phải, ngươi là nàng cái gì, nàng lại là của ngươi cái gì à, ngươi vậy mà thay nàng lên tiếng. Tiểu Hắc cùng Tiểu Thụy đứng chung một phe, ra sức châm dầu vào lửa. Ta chỉ là thấy bất bình liền mới lên tiếng thôi. Tiểu Du khắc bị nắm nhược điểm, liền lắp bắp chối cãi. A, nhìn xem, quả thật là bị chúng ta nói trúng rồi. Tiểu Hắc cùng Tiểu Thụy thẳng thắn cười lớn tiếng. Các ngươi thật giỏi, lại dám trêu chọc ra. Tiểu Du sinh khí trợn mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Du fan này bị chọc tức đến không màn trước mặt thức ăn phong phú, ra sức đối Tiểu Thụy cùng Tiểu Hắc đấu mắt, nhìn đi, ra đây nhìn chết ngươi. Phạm công tử, không biết ngươi có thể hay không theo tiểu nữ. Tiểu nữ còn có việc muốn cùng ngươi song phương nói qua. Nữ nhân ôn nhu chi lễ, hướng Tiểu Bạch đề nghị. Được, Tiểu Bạch đáp trả gật đầu, buông xuống bôi trà, liền đi theo nữ nhân trở về gian phòng. Nữ nhân sau làm tới Tiểu Bạch cùng nàng đi vào trong phòng liền đóng chặt cửa quay đầu lại, người kia thì đã ngồi xuống bàn, thư thái uống trà. Không cần giấu giếm, ta từ sớm liền đã biết. Tiểu Bạch điềm đạm uống vào ngụm trà. Công tử ngươi là ý gì? Tiểu nữ làm sao không hiểu? Nữ nhân nghe thấy người kia câu nói, thoáng ngạc nhiên, lại lập tức trở về. Nàng chưa cười một tiếng ngược lại hỏi, Tiêu Vũ Yên, Tiểu Bạch cũng không đi nhìn nàng, môi thức cong lên. Công tử nói, kia Vũ Yên nghe không hiểu, Tiêu Vũ Yên ngồi xuống bên cạnh, làm ra cái điệu cười. Tà ý, ngươi hẳn rõ ràng, Tiểu Bạch thả xuống bôi trà rỗng, thập phần bình tĩnh. Tiêu Vũ Yên đột nhiên lại cười thành tiếng, ngươi nếu như trước đó biết được, vì sao còn nhảy vào. Đối phương nếu đã biết rồi, nàng cũng không cần lại làm cái gì giả bộ yểu điệu nữ nhân nữa. Ngọc Thù kéo xuống ngoại y, đem trên vai trắng mịn da thịt bại lộ ra ngoài, phiền phức dưới chân y phục tầng tầng cản trở, liền đem nơi đó xé ra kéo thành một đường dài lên tới, chân thon dài đẹp đẽ gác lên đùi, bên đùi trắng trẻo đập vào trong mắt. Muốn xem thử ngươi làm cái gì? Này một màn kinh diễm câu nhân, Tiểu Bạch nhìn cũng không nhìn, chán ghét đảo mắt nhìn đi nơi khác. Vậy sao? Tiểu Vũ Yên nhướng mày. Vì sao không nhìn ta? Ta không đẹp sao? Tiêu Vũ Yên kỳ quái hỏi một câu. Tiêu Vũ Yên, đừng nghĩ ngươi lần trước ở Nghi Xương lâu dịch dung ta thì nhận không ra. Tiểu Bạch đối nàng nhắc nhở. Ồ, ngươi thì ở lần đó đã nhận ra rồi. Ta trong lòng sớm biết ngươi sẽ nhận ra, ngươi này cái mũi rất thính. Tiểu Vũ Yên mờ mịt cười. Nơi đó tiểu trấn có sự đều là ngươi làm. Ra tay hảo tàn độc. Tiểu Bạch nhớ lại trước đó bản thân đi đến tiểu trấn nơi đó gặp nạn. Lần đó xác thực là ta nặng tay, kỳ thực ta chỉ đối bốn cái kia ngu ngốc tán thi căn dặn bọn họ làm ra thật một chút, lại không ngờ bọn họ chơi liền là càng chơi càng hưng phấn, đem nơi đó biến thành như ngươi thấy được tình cảnh. Ta nghĩ tìm bọn họ nói qua một chút, lại không ngờ ngươi sớm như vậy thì tới rồi. Tiểu Vũ Yên này cái câu nói nghe qua còn mang mấy phần mỉa mai. Ngươi biết được tán thi không thể ở nhân gian nháo, Tiểu Bạch nghe nàng này một câu tâm vẫn là cảm thấy phiền phức. Ta chính là biết được liền mới như vậy đi làm. Chủ yếu đem ngươi dụ tới thì tốt rồi. Tiểu Vũ Yên biểu hiện đương nhiên là như vậy. Cũng rất tàn nhẫn, Tiểu Bạch lắc đầu, như vậy rời đi lâu liền ghét bỏ ta. Ta sẽ tâm đau nha. Tiểu Vũ Yên tặc lưỡi mấy tiếng, Ngọc Thủ đưa tới câu lên Tiểu Bạch cằm. Cẩn trọng ngươi động thái. Tiểu Bạch tức nghiêng đầu tránh đi nàng động chạm. Ngươi thì đối ta chán ghét rồi. Chơi đủ rồi liền vứt bỏ ta hảo đau lòng a. Tiểu Vũ Yên đối Tiểu Bạch biểu hiện cự tuyệt cũng không có tức giận, lại cười trừ. Này là ý gì? Tiểu Bạch nghi hoặc, ta chỉ nói thật, ngươi lúc trước không phải đối ta này thân thể cùng biểu hiện rất yêu thích sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thì nhớ rõ ngươi lại phi thường si mê, một câu ngưng nhi, hai câu cũng là của ta ngưng nhi. Hiện tại lại làm sao biểu hiện ghét bỏ đâu? Tiểu Vũ Yên Ngọc thụ ở Tiểu Bạch trên mặt yêu thích vuốt ve, sờ đến thoải mái. Người nếu như không hạ dược ta sẽ mắc bẫy sao? Ta Bạch trong lòng cũng phẫn uất nghĩ đến khi xưa bản thân vì sao lại có thể như vậy bất cẩn đâu. Ta thừa nhận bản thân hạ dược, thế nhưng ngươi lúc đó không phải cũng thật vui vẻ sao? Tiểu Vũ Yên ưỡn ngực thập phần thẳng thắn, nực cười, Tiểu Bạch đạm mạc đáp trả, ta như vậy thật lâu tìm ngươi, hiện tại ngươi thì ở ta trong lòng. À, hảo hảo muốn giống như trước kia nghe ngươi gọi ngưng nhi. Bảo bối, người ta muốn nghe đến phát điên rồi. Tiểu Vũ Yên tiến vào Tiểu Bạch trong lòng ngự, mạnh mẽ ôm lấy cánh tay ở Tiểu Bạch trên cổ giữ chặt. Nàng ở đối phương bên tai thổi khí như Lan nói, lại đưa ra đầu lưỡi liếm một cái. Tiêu Vũ Yên mau tránh, Tiểu Bạch trên trán sớm đã dâng lên ba đạo hắc tuyến, nàng đại não nghĩ này nữ nhân nếu như còn càng quấy, bản thân nhất định đem nàng đánh thê thảm. A của ta bảo bối ở nơi này, ta lại làm sao còn muốn đi nơi khác đây? Tiêu Vũ Yên giống như trêu chọc đối phương híp mắt cười. Tiểu Bạch đã chịu không nổi nàng, bàn tay tụ thành đoàn khí, hướng đến nàng trên bụng đánh tới. Tiêu Vũ Yên sớm thì nhận thức đối phương động thủ, liền lập tức lui về sau tránh đi. Đoàn khí đánh tới, đi qua ở nàng trên vai, lưu lại có chút đau nhức cảm giác. Hà, bảo bối, ngươi lại làm sao đối ta ngươi người yêu thích động thủ nha? Ta đều ăn đau thân thể lẫn trong lòng. Tiểu Vũ Yên biểu môi, giống như làm nũng đối Tiểu Bạch ủy khuất. Tiêu Vũ Yên, ta cùng ngươi lần đó thì kết thúc rồi. Ngươi không nên đến phiền nhiễu ta. Tiểu Bạch này một câu chính là cảnh cáo đối phương. Ta mới không giống ngươi như vậy phụ bạc, một lần chơi xong liền vứt bỏ. Ta rất trung thủy nha. Tiểu Vũ Yên giống như không sợ hãi, làm ra cái bộ dạng tiểu cô nương bị ngươi ức hiếp như vậy. Mơ tưởng, Tiểu Bạch nói ra hai chữ liền đẩy cửa ly khai, cũng không muốn màn đến nữa. Tiêu Vũ Yên nhìn trong phòng chỉ còn lại nàng một người, lại đắc ý cười một lần. Nhớ lại lúc trước nàng cùng đối phương lần đầu gặp mặt chính là đối phương ở nàng địa phương đi vào. Đối phương thì ở nơi đó đi hết mấy ngày, cuối cùng mệt mỏi liền ở bên cạnh con sông dừng lại nghỉ ngơi. Nàng thời điểm xuôi thuyền du ngoạn vô tình nhìn thấy liền mới đem đối phương cứu trở về. Không ngờ đối phương lại là một cái mặt than cùng cương ngạnh như vậy con người, lúc thức dậy nhìn qua một lần, liền đối nàng phát sinh chán ghét còn có đối nàng động thủ. Trước đó đối phương ở trong trận vốn dĩ lưu đến thương tích đánh ra không tới ba chiêu thì đã ngất đi. Nàng khi đó nghĩ này đối phương vì sao phiền phức như vậy. Nàng thêm một lần đem đối phương cứu lại, lần thứ hai tỉnh lại đối phương thì đã bình tĩnh trở lại. Người sau đó cùng nàng nói muốn rời đi, nàng cự tuyệt. Bản thân trước nay chưa từng giúp đỡ kẻ nào, cũng không có không lợi ích đi giúp đỡ kẻ khác. Đối phương lần này nợ nàng một lần, vừa vặn trong điện tiểu chủ bỏ chạy rồi, nàng liền để hắn đẩy tới chủ phòng làm tiểu chủ. Đối phương chủ nghệ thật sự tốt, nàng trước nay luôn là một cái kén ăn, thức ăn ăn vào trong miệng nếu như không hạp lập tức sẽ phun ra ngoài còn không thương tiếc mắng chửi người làm ra này thứ khó ăn một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là sau khi đổi thành đối phương tới, liền nàng một cái ốm yếu thân thể đều bị dưỡng đến mập mạp có thịt. Lâu ngày nàng thì biết được đối phương thì ra cũng không phải giống như nàng nghĩ toàn bộ đều xấu từ trong ra ngoài. Đối phương ban đầu cùng nàng như thủy hòa bất dung hòa, bởi vì đối phương mang diện xa, nàng liền khẳng định là nhất định xấu không ai bằng, đến một ngày nàng ở trong lúc đối phương nấu cơm tuôn mồ hôi, người đem diện xa tháo xuống thì khiến nàng từ đó trong lòng rối loạn, càng qua thêm một ngày càng là nghĩ đến hắn. Nàng nghĩ bản thân khẳng định là phát bệnh rồi, liền đem hắn hình ảnh loại bỏ khỏi đại não thế nhưng bỏ mặc nàng có bao nhiêu cố gắng, trong đầu nàng càng lúc càng nhiều hơn đối phương hình ảnh. Cùng hắn chung một chỗ lâu ngày, nàng thì càng thêm yêu thích đối phương. Ngày hôm đó, nàng lấy hết can đảm ở đối phương trước mặt chân thật nói ra trong lòng yêu thích đối phương cương nhiên lại thường lệ một cái lãnh đạm biểu hiện bỏ lại một câu. Ta không thích ngươi, liền xoay người bỏ đi, khiến nàng trở về liền đau lòng khóc hết mấy ngày đêm. Nàng hạ quyết tâm nhất định có được người. Đêm đó nàng ở trong đối phương thức ăn hạ dược này loại dược chính là ở nàng địa phương không ai có thể chống cự, mê hoặc người tâm trí, chỉ cần sau khi ngươi tỉnh dậy, người đầu tiên ngươi nhìn thấy liền ngươi sẽ hết lòng đi si mê người đó. Không sai nàng dự đoán, đối phương thật trúng dược, nàng trước đó hạ ổn thỏa thu xếp, đối phương thời điểm tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy chính là nàng, người sau đó thật sự cùng nàng giống như phu thê cùng một chỗ quấn quýt không rời. Chỉ sai biệt ở chỗ đối phương giống như lúc trước không nhiều biểu hiện còn lại tất thảy đều rất tốt. Nàng trong lòng mong muốn cùng người thành thân, làm một cái chính thức phu thê, nàng cùng mẫu thân thảo luận qua, nàng nhìn đến hài lòng đối phương liền gật đầu. Lại không ngờ ở cách các nàng thành thân một ngày, đối phương không biết làm thế nào thì giải được mê dược, cũng biết được bản thân bị nàng hạ dược liền đối nàng đoạn tuyệt, cũng không hiểu thế nào, nàng khi đó thì nghĩ đối phương nếu như muốn đoạn tuyệt liền tùy ý ngươi, thế gian như vậy rộng lớn, nàng mới không tin không tìm được người thứ hai. Tự nhiên cho đến sau này nàng mới triệt để hiểu rõ, đối phương là cái duy nhất khác biệt, thế gian muốn tìm một người đồng dạng, căn bản là không tìm được. Nàng thì ngu ngốc bỏ lỡ rồi. Hết chương 61, tác giả, người ta nói tình cũ không dù cũng tới quả là không sai. Cách chương.